vốn vừa đến trường đã nói đi cắt, kết quả là chân cô bị thương, tiếp theo là lêu lổng với đàn ông, chuyện này kéo dài đến khi nào? Thiên Tuyết nhìn mái tóc dài của cô, nhịn không được muốn khuyên. Cậu thật sự không muốn giữ lại sao? Trên cơ bản đàn ông đều thích người phụ nữ của mình để tóc dài, càng ngang càng tốt. Vừa có thể thắt cổ, móc lửng, tớ hỏi qua anh ấy. Uyển Tình nói, Thiên Tuyết nhún vai, chỉ là cô không được cửa hiệu cắt tóc bình thường, sợ cô cắt tóc thành xấu. Gọi điện hỏi qua thư ký của Mục Thiên Dương một chút, thư ký cung cấp địa chỉ cửa hàng cắt tóc nổi tiếng ở thành phố C, hai người lên xe taxi đi. Đến nơi, người ta không quan tâm hai cô. Hai người thấy người ngồi phía trước nhìn rất quen mắt, nhìn kỹ, nhận ra là một minh tinh rất nổi hiện nay, lại nhìn sang bên trái, không phải ngôi sao, phỏng chừng là người có tiếng trong thành. Hai người rất bất đắc dĩ, Thiên Tuyết đành phải gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương vừa nghe xong lời của cô, nhịn không được mắng. Không phải em muốn làm người bình thường sao? Chạy tới đó làm gì? Vậy để cho Uyển Tình cắt tóc xấu cũng tốt lắm. Chờ, hai người tiếp tục ngồi xuống chờ, nhân viên đi tới, khách khí hỏi. Hai vị tiểu thư, các người đi nhầm địa phương, nơi này không phải quán cà phê, mấy người đó không phải đang uống cà phê sao? Thiên Tuyết dùng cằm chỉ vào chiếc bàn ở phía trước, Uyển Tình vội vàng nói. Chúng tôi làm tóc, nhân viên nhìn quần áo của các cô, ngượng ngùng nói. Giá ở nơi này của chúng tôi rất cao, chờ tôi lấy bảng giá cho các vị, nói xong liền bước đi. Thiên Tuyết muốn đập bàn, Uyển Tình vội vàng ngăn cô lại, người ta cũng không có ác ý. Chỉ là sợ chúng ta không đủ tiền, không phải cười nhạo chúng ta. Bảng giá được lấy đến, Thiên Tuyết lật xem một chút, chỉ vào Uyển. Góc truyện audio.com, Tình nói, thiết kế cho cô ấy một kiểu tóc, không thể không đàng hoàng, không thể xấu. Cách chương.